Chương 1058, Nị Dạ Chi Thần Ý Dồn Mạn. Hạc Hy gia nhập. Ba càng cầu toàn đặt. Tại trai nhỏ xuất hiện đồng thời, Ý Dồn Mạn trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được tế bào Hạc Hy Dạ Mạ đến từ Nị Dạ Chi Thần Sẻn Dù Hạc Hy Dạ Mạ. Sẻn Dù Hạc Hy Dạ Mạ chính là con trai thứ lục đạo tiên nhân Hạc Dạ chuyển thế. Kế thừa năng lượng thân thể và sinh mệnh lực của tiên nhân, một khi ngươi có thể phá giải cũng nắm giữ sức mạnh ẩn chứa trong loại tế bào này, ngươi liền có thể trở thành Nị Dạ Chi Thần mới. Nị Dạ Chi Thần sắc mặt của Ý Dồn Mạn trong nháy mắt này biến thành, trở nên cực kỳ cổ quái, Nữ A Nga Y đều không nói ra lời. Hắn chính là toàn cầu xếp hạng trước mấy đại phú hào, nếu như chẳng qua là nắm giữ siêu năng lực còn thôi. Muốn hắn đi làm Nị Dạ cái này quả thực nhìn thấy Ý Dồn Mạn một mặt quấn quýt. Lũ sỉ cười khẽ một tiếng, lần nữa tiến lên. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của Ý Dồn Mạn lại vang lên, ô nha nha hô hô trên trán đều xuất hiện mồ hôi hột, Ý Dồn Mạn cơ hồ đứng đều đứng không vững, thật giống như thân thể thiếu hụt. Thoáng cái ngã ngồi tại ghế salon bên cạnh trong. Nhưng là ánh mắt của hắn lại trợn lớn hơn rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nếu như nói trước xạ dịn gẳng nhãn thuật vẫn còn đang, tại trong phạm vi hiểu biết của hắn, cái kia lũ sỉ mới vừa truyền đưa cho hắn Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đối quyết, cơ hồ đổi mới thế giới quan. Ý Dồn Mạn hoàn toàn không dựa vào cái gì sắt thép chiến ý ý, thân ý, ỉn phải ý tì gôn nét, chỉ dựa vào nhân loại tự thân, làm sao có thể nắm giữ lực tàn phá đáng sợ như vậy. Hai người này, không phải là người ngoài hành tinh khoác ra người chứ, dường như xem thấu nghi vấn trong lòng Ý Dồn Mạn, vợn trưởng. Giai nói, cái đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, chính là con trai trưởng lục đạo tiên nhân ỉn giờ dạ chuyển thế. Hiện tại ngươi đã có xạ dìn gẳng của Uchiha. Nếu như ngươi có thể đem tăng lên tới dìn nghệ gẳng tầng thứ, lại hoàn toàn dung hợp tế bào Hạt Hỉ Dạ Mạ. Như thế liền tính hai người bọn họ sống lại, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ỉ Dồn Mạn nghe được con ngươi co rụt lại, nhìn về trên bàn cái kia cái bình nhỏ ánh mắt đều thay đổi. Thấy hắn một bộ ý động, vẫn lại cố ý tăng thêm một cây đuốc. Bất quá muốn phiên dịch bí mật của xạ dìn gẳng cùng tế bào Hạt Hỉ Dạ Mạ, độ khó thực sự quá lớn. Sơ tắc tiên sinh, chuyên nghiệp của ngươi tựa hồ là máy mò cờ khoa học xây dựng chứ, ha ha ha. Vừa nghe đến ấn nhắc tới chính mình chuyên nghiệp, Ý Dồn Mạn đông nhiên giống như biến thành một người khác, cả người tràn đầy tự tin, nói, ha, không phải là ta khoe khoang, trên đời môn học, rất ít có ta hoàn toàn một rốt nát. Nếu loại này trả cờ dạ sức mạnh cùng tế bào có quan hệ, ta đây liền nhất định có thể nghiên cứu ra được. Cuối cùng, hắn còn đắc ý mà thêm vào tăng thêm một câu, ban đầu ở trong đại học, không ai có thể dạy ta làm gì ra một cái ỉn phải ý tỉ gồn nẹt, nhưng là cuối cùng ta còn chưa phải là thành công a, ta đây liền chúc ngươi may mắn. Thấy vừa nhắc tới khoa học kỹ thuật, Ý Dồn Mạn liền tinh thần tỉnh táo, vẫn liền không mặn không nhạt ứng phó hắn mấy câu. Sau đó đưa mắt nhìn kích động không thôi Ý Dồn Mạn mang theo tế bào Hạt Hỉ Dạ Mạ rời đi. Lúc này trong quần đã kinh biến đến mức cực kỳ náo nhiệt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách cái tên này bộ dáng trâu bò rầm rầm, làm sao nhìn thật giống như có chút cần ăn đòn đầy cảm giác, ta bị sai sao Gaberzien, không, cái này không phải là ảo giác của ngươi. Ta mới vừa rồi cũng sinh ra tương tự ý nghĩ ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, nên nói không hổ là Ý Dồn Mạn ả, cái tên này trang lên bước tới. Cùng trong bầy chúng ta cái này quả thật là giống nhau như lúc ta chính là Ý Dồn Mạn, cắt ta hiện tại chỉ cần mặc vào sẻn chỉ chiến ý, một kích toàn lực liền có thể bạo nổ tinh hắn có thể so với ta. Ngươi là đang nói đùa sao dết quỷn, bất quá ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn nhìn một chút, cái này Tony số 2 cầm tới tế bào Hạt Hỉ Dạ Mạ, có thể nghiên cứu ra thành quả gì tới hay không. Gieo gùn, ách ta xem trong phó bản. Cổ nộ hạ nhóm người kia vì nghiên cứu tế bào Hạt Hỉ Dạ Mạ, nhưng là giết chết vô số người vợn, Tony sở tắc cũng không phải là người bình thường. Năng lực nghiên cứu khoa học của người này, liền ngay cả thả nổ đều muốn khen ngợi hỗn độn ác gù ạ cổ. Hoa ha ha ha, ngươi vừa nhắc tới cổ nộ hạ ta liền nhớ đến một chuyện. Họ rồ xỉ mà đó nửa đời trước đều là nghĩ đạt được sức mạnh của xạ dìn gẳng, nếu như cho hắn biết, liền ở phía sau hắn, liền có một người rút được xạ dìn gẳng. Hắn có thể tức hộp máu hay không nha, hó hó ha ha ẹ nọ si mạ dù cổ, á ngươi đây khoan hay nói. Nếu như họ rổ si mạ biết được Tony số 2 có xạ gì gẳng, rất có thể sẽ đến cửa đi cửa tờ thậm chí bắt hắn lại làm thành vật phẩm thí nghiệm ẩn. Hắn ai kêu họ rổ xỉ mà mới vừa rồi gấp như vậy đi đây, nếu như hắn có thể ở lâu một hồi, nói không chừng liền có thể dễ như trở bàn tay á. Có thể thấy, hắn chính là cùng xạ dịn gặng vô duyên rổ kỳ ạ Suna, phải nói duyên phận mà nói. Ta cảm thấy bạt mạn đó cùng ý dồn màn này, thật giống như có chút giống như một cái rút được bạch nhãn, một cái rút được xạ dịn gặng thiếu nữ quái thu ạ cạn. Hừ, hai người này đều là ngàn tỷ phu ông. Tất cả đều là dựa vào đủ loại khoa học kỹ thuật trang bị làm cái gì siêu cấp anh hùng, đơn giản nói một câu nào, tất cả đều là đáng chết gì ạ dù hờn. À, nếu như nói đi qua quá khứ ý dồn mạn còn chỉ là đơn thuần dựa vào khoa học kỹ thuật, sau đó hắn khả năng liền muốn huyền khoa song tu thành tựu bất. Khả hạn lượng căn nạ, huyền khoa song tu không được rồi không được rồi thiên khải vương lương băng, huyền khoa song tu thật là khiến người hâm mộ nếu là có lựa chọn. Lao nương ta cũng muốn cải tu huyền học cá khoa học thật là quá khiến người ta thất vọng rồi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc lương băng ngươi lại làm sao rồi, ngươi không phải là đang nghiên cứu hư không sao, có thành quả rồi sao? Thiên khải vương lương băng, nhắc tới hư không lão nương liền phiền lòng, lão nương xài khí lực lớn. Như vậy, hiện đang nghiên cứu ra hư không động cơ chỉ có hơn 20 liên tiếp. Mà trong phó bản hoa diệp cái đó thiên tra động cơ hố đen liền có 48 liên tiếp. Ta ngay cả hắn cũng không sánh bằng, ngày sau chống lại kẻo cái đó chết biến thái nên làm cái gì á? Ừ, khoa học kỹ thuật dù sao cũng là nói tích lũy. Kẻo không chỉ nắm giữ trong thần hà vũ trụ cao cấp nhất siêu máy tính đồng hồ lớn. Hơn nữa, hắn đã nghiên cứu bao nhiêu vạn năm hư hết rồi. Lương băng như vậy tạm thời nước tới chân mới nhảy, quả thực khả năng không lớn đuổi theo hắn ngay ta ý lúc còn trầm tư. Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Thiên sứ Hạc Hy đã gia nhập rút thưởng quần thiên khải vương lương băng,